Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, nhỏ thật nhiều a, quy lực này thật giống bắt đầu nhỏ đi. Mãnh liệt kình phong theo cuồng bạo khí thế cuồn cuộn tứ tán, bị sát khí lượn lờ. Vương Nhị khẽ cau mày, ta hẳn là không cảm thụ sai chứ? Cái tên này bắt đầu tiến vào suy yếu kỳ rồi hả? Nếu như không có cảm thụ sai nói, Vương Nhị đáy lòng vui vẻ. Đây là quyết thắng phản kích thời khắc lập tức liền muốn tới mà. Cuồng bạo lớn đuôi điên cuồng oanh kích, bầu trời hãy cùng bị sát khí màu máu nhuộm đẫm mặt biển, hải khiếu giống như liên y dâng trào phân tán, yêu lực hóa thành màu máu yên hoa không ngừng tỏa ra. Này uy thế, vẫn như cũ không gì địch nổi. Không được, vẫn phải là lại kéo dài một lúc thời gian. Này rất sao vẫn là không ngăn được a, Vương Nhị âm thầm kêu khổ. Tuy rằng mỗi một đánh đều đỡ được, nhưng này dung mạnh lực phản chấn vẫn là tràn vào trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ chấn động, nếu không phải linh lực của hắn quá nhiều, sợ là đã sớm trọng thương mất đi năng lực chống đỡ. Nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũ cảm thấy mỗi nhúc nhích một hồi, trong cơ thể sẽ cảm thấy một luồng xót ruột co giật đâm nhói. Hắn cảm thấy, cứng rắn hơn nữa tiếp mấy trăm lần, khả năng thật sự muốn sống miễn cưỡng bị đánh chết. Rào, màu máu yêu lực hóa thành cột sáng xông thẳng mà xuống. Nháy mắt, không gian tịch diệt, bị bao phủ đại địa trong nháy mắt tiêu diệt. Hỗn loạn tán loạn yêu lực dòng lũ không ngừng ăn mòn bốn phía. Sắt đuôi ngang trời, vạn ngàn không khí trong nháy mắt rút khô. Nhộn nhạo liên y như thủy triều mãnh liệt tứ tán. Khí tức kinh khủng dường như thiên tai vắt ngang trên hư không. Vèo. Năm màu lưu quang ở cuồng oanh loạn tạc bên trong vặn vèo. Khi thì đi tới, khi thì lùi về sau. Khi thì đến 180 độ đại chuyển biến. Lại như đang bị điên cuồng đánh lung tung chuột chù. Ở so với tự thân lớn hơn mấy chục lần công kích dưới điên cuồng tìm kiếm đào mạng con đường. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, ầm một tiếng nổ vang, Vương Nhị tầng tầng rơi xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Đệt, cái quái gì vậy, rốt cục tới đất mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy như đạt được cái gì vô thượng may mắn, tràn đầy trở về từ cõi chết sau thỏa mãn lấp đầy nội tâm. Ngẫm lại bắt đầu giữa không trung, chỉ cần vài giây, mà phần sau đoạn đầy đủ bỏ ra hắn nửa khắc đồng hồ thời gian. Nhưng mà không kịp nghĩ nhiều, phía sau to lớn âm tiếu lần thứ hai đột kích, phảng phất sao băng ngày rơi, cuồn cuộn uy thế dắt cuồng bạo kình phong mãnh liệt hạ xuống. Vương Nhị bóng người lóe lên, tùy theo mà tới là thực chất hóa bụi mù làn sóng. Đại địa ầm ầm chấn động, thô to dày đặc vết rách tử vong quấn quanh giống như điên cuồng dạn nứt mà tán. Không liên quan, lại chống đỡ một lúc, lại chống đỡ một lúc. Cái tên này liền muốn không xong rồi. Lập tức liền là phản kích thời khắc rồi. Vương Nhị một bên trốn một bên yên lặng trong lòng an ủi. Chính mình, hết cách rồi. Này đông chạy tây trốn cảm giác thực sự quá mức uất ức. Hắn cảm giác mình lại như cái chuột nhỏ như thế. Vô lực mà lại mệt mỏi. Một nhảy, hơn nữa lộn một vòng. Một cái duệ khởi rơi vào lõm trong hầm bùn nhão giống như bóng người. Oành, mãnh liệt cuồng bạo kình phong từ phía sau bao phủ, ào ào không dứt vô cùng yêu lực dường như tiểu đao tạo thành bạo phong chung quanh phá hoại truy sát. Ánh sáng năm màu lóe lên, màu máu yêu lực ngăn cản hạ xuống, nhưng tùy theo mà đến là càng nhiều điên cuồng phun trào yêu lực. Ánh sáng năm màu nhất thời lảo đảo. Vậy là đủ rồi. Vương Nhị bĩu một cái miệng, hùng hậu màu đất thần quang gói hàng toàn thân, một mãnh tử đâm vào trước người đại địa như ngư nhi vào nước giống như vậy, như cá gặp nước tự nhiên tự đắc. Vèo vèo vèo, màu đất thần quang điên cuồng lấp lóe, bóng người tùy theo mau chóng chìm xuống. Bốn phía đã sớm bị đè ép vững và ngưng tụ cùng nhau đại địa dường như không có gì. Rầm rầm rầm, chốc lát chớp mắt, phía sau vang lên kinh khủng chấn động thanh, dắt rời núi lấp biển giống như kịch liệt sóng chấn động điên cuồng kéo tới. Vương Nhị cắn chặt răng không chút nào dám dừng lại, tiếp theo phân một giây. Phía sau liền phảng phất có thêm một con phệ nhân hung thú. Bất cứ lúc nào đều có thể nuốt sống người ta. Thời gian chính là sinh mạng. Hiện tại, còn một khắc cũng không thể thả lỏng. Đại địa chi lực càng lúc càng nồng nặc, lặn xuống lực cản cũng càng lúc càng lớn. Không khỏi Vương Nhị tốc độ bắt đầu giảm bớt. Nhưng phía sau, truyền tới gợn sóng càng thêm chậm chậm mà nhẹ nhàng. Một lát, rốt cục kéo dài khoảng cách. Cơ hồ không phát hiện được phía sau khủng bố khiếp người lực lượng. Vương Nhị lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Mệt, sâu tận xương tủy thâm nhập linh hồn mệt. Hận không thể cứ thế từ bỏ chống lại. Coi chết vì là giải thoát mệt. Màu đất thần quang gói hàng đẩy lên bên trong không gian. Vương Nhị không có hình tượng chút nào quỳ đỡ. Bên người tiện tay ném một bộ hình người bùn nhão. Đây là cổ thiếu hổ thân thể tàn phế. Từng trận giống như thủy triều mệt mỏi không ngừng dâng lên. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một granular sai, đều phảng phất co quáp. Quay mắt về phía cực kỳ điên cuồng cuồng bạo tam vĩ hung trệ. Hắn không thể không nhấc lên mỗi một phần tâm thần. Từ tìm tới cổ thiếu hổ bắt đầu. Cả người mỗi giờ mỗi khắc không có hết sức chăm chú. Đặc biệt là từ bầu trời chạy trốn tới mặt đất này một đoạn quá trình. Càng là hao phí đại lượng tinh lực. Tại mọi thời khắc phải không ngừng chịu đến từ nhằm vào thân thể thương tổn. Chấn động, còn muốn chịu đựng đến từ thần hồn tập kích. Xâm hại, nguy cơ tử vong. Càng là thời khắc đi theo. Mấy hạt hiện ra sinh cơ vầng sáng đan dược đột nhiên bỗng dưng hiện lên tập trung vào trong miệng. Vương Nhị ngưng thần tinh luyện. Cả người tâm chỉ một thoáng phảng phất từ vận động sau đó đến ôn tuyền. Ấm áp, thư thích, say sưa. Một hồi lâu, Vương Nhị rốt cục chậm lại. Quay đầu nhìn phía bên người cùng một bãi bùn nhão giống nhau cổ thiếu hổ. Hắc, họ cổ, chết rồi không? Không chết chi cái thanh. Không khí yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Hình người bùn nhão không nhúc nhích thật hãy cùng chết rồi như thế. Đừng giả bộ, ta biết ngươi không chết. Tiểu dạng, trả lại tiểu gia ta trang. Giả bộ, ta nhưng là cứu hai ngươi lần. Nếu như không đem cái này khoản nợ cho trả lại, tiểu gia ta cũng không phải cho phép ngươi chết. Vương Nhị tức giận nói thanh tiểu mắng. Về phần tại sao không mắng to. Thật sự là không khí lực a, mệt a, không muốn động a. Hình người bùn nhão rốt cục bắt đầu nhúc nhích. Máu thịt be bét lồng ngực hơi chập trùng. Rõ ràng bắt đầu tiến vào khí hả giận. A ạch ạch, chấm ngoặc kép. Cổ thiếu hổ cái kia tâm mệt. Cật lực muốn nói chuyện. Nhưng chính là nói không rõ ràng. Cổ, một đạo to lớn nhìn thấy mà giật mình vết thương hiển lộ bên trên. Bên trong, một mảnh máu đen thật giống như bị cái gì lợi khí xen vào quấy rối lại quấy. Quy hư cảnh, thân thể mạnh, lấy không phải người. Chỉ có chạm đến nguyên thần mức độ hoặc là nói thương. Mới có thể xưng là chân chính trọng thương. Vương Nhị thở dài. Cái tên này cũng là đủ xui xẻo rồi. Tính cả lần này. Hẳn là gần như 3 lần kề bên tử vong đi. Thôi thôi. Tiểu gia ta vẫn là quá mức thiện lương a, không đành lòng a. Coi như ta nợ của đi. Vù. Huyền thanh sắc ngọc hoàn chậm rãi hiện lên. Trôi về máu thịt be bét cổ thiếu hổ bên mép, giống như đạo quang, bỗng nhiên chui vào bên trong. Chỉ một thoáng bàng bạc sinh cơ bao phủ chỉnh than huyết nhục. Sinh mệnh chi đạo vận mông lung, bị vô cùng lớn địa lực lượng bao phủ vô tận dưới nền đất phẳng phất tỏa sáng sinh cơ. Màu xanh biếc giạt rào, huyền quang sán lạn, tâm, đau quá, ta cũng tốt muốn nếm thử a. Nhìn bị ngất quang bao quanh cổ thiếu hổ. Vương Nhị yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Rất sao ngay cả ta chính mình cũng chưa từng ăn. Đúng là cho ngươi cái đen đuổi ăn 3 cái. Đau lòng chết ra rồi. Thật phiền tức giận người a. Ầm ầm ầm, kinh lôi giống như tạc liệt chấn động càng lúc càng lớn. Giống như thiên địa chấn động giống như vậy. Thanh thế kinh người khủng bố vô biên. Lại tới nữa rồi. Vương Nhị thở dài, yên lặng đứng thẳng mà lên. Phất tay đem cổ thiếu hổ kháng ở trên vai. Hóa thân một con khoan đất con chuột. Lao khổ không ngừng chui xuống đi. chờ xem, nếu để cho ngươi con này nghiệt xúc hung hăng một hồi, đợi lát nữa liền đem ngươi cho thu thập. Hừ, hơi động lặn xuống, dừng lại khôi phục, cử động nữa lặn xuống, lại dừng khôi phục, tuần hoàn đền đáp lại, thời gian lại chậm rãi quá khứ. Mông lung sinh mệnh đạo vận dần dần co rút lại như cổ thiếu hổ trong cơ thể. Mơ hồ huyết nhục ngưng tụ khôi phục cùng nhau. Ngoại trừ đầy người vết máu. Xem ra chính là một người thường rơi đến máu trong đàm. Dính chút vết bẩn. Vương Nhị cắn răng. Nhìn trước mắt quen thuộc tấm tre kết giới. Một bên chống bốn phía truyền tới bàng bạc đại địa áp lực. Một bên trong lòng tính toán phía trên truyền tới chấn động. Càng ngày càng yếu. Thật sự càng ngày càng yếu. Đùng, tấm tre lần thứ hai vỡ tan. Không khí trong lành truyền vào trong mũi. Vô ngần mênh mông thiên địa đập vào mi mắt. Tuy rằng phóng tầm mắt nhìn. Tất cả đều là toàn cảnh là tan tạ. Phản kích kèn hiệu. Tù và sắp thổi lên rồi. Vương Nhị miệng lớn hít một hơi. Trong cơ thể mênh mông linh lực càng dung truyền. Ngũ sắc linh quang danh vọng năm màu châu nóng lòng muốn thử. Ngũ sắc thần hồn dạng người rực rỡ. Dùng tiền dùng tài nguyên đập cho cảm giác. Quả nhiên chính là không giống nhau a. Vương Nhị tà mị nở nụ cười. Nhìn dưới đáy khủng bố gần nghìn mét đường kính sâu thẳm hầm ngầm. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Chuẩn bị xong chưa? Hiện tại giờ đến phiên chúng ta phản kích. Khí lưu đột nhiên từ trước người sau này chạy trốn. Một đạo cầu kết tinh trắng bóng người từ phía sau đi ra. Cổ thiếu hổ hít sâu một cái. Mở hai tay ra. Trong con ngươi càng thâm thúy màu đồng cổ thần quang lóng lánh. Cảm thụ lấy thể nội. Bên trong luôn mãi lột xác bàng bạc thần lực. Không nhịn được cười vang nói. Ha ha ha. Đến đây đi, đến đây đi. Ta cảm thấy ta lập tức lại sắp đột phá rồi. Vừa vặn mượn cơ hội này thăng hoa. Đến thời điểm đi ra ngoài. Tuyệt đối có thể đoạt lại ta tất cả. Thuận tiện đem tên kia mạnh mẽ thu thập một trận. Giống, đang khi nói chuyện, sâu thẳm hầm ngầm bên trong rít lên một tiếng phóng lên trời. Đại địa tùy theo lạnh rung chấn động, phảng phất có một con tuyệt thế hung ma sắp xuất thế. Lần này nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Nhị nhưng là nở nụ cười. Nhỏ, động tĩnh này, thật sự nhỏ thật nhiều a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.